Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng Trọng sinh rồi. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn Chu Thiệu xong, Khương Ngư trở về nhà. Tâm trạng cô rối bời. Cô không ngờ mình lại quên mất sinh nhật của Hoắc Diên Xuyên. Ở kiếp trước, vì thích anh, năm nào đến sinh nhật, cô cũng tự tay làm một bát mì trường thọ cho anh. Kèm theo một món quà. Những món quà đó không phải thứ gì đắt đỏ, đôi khi là một chiếc khăn quàng cổ, một đôi găng tay hay một chiếc mũ, tất cả đều do cô tự tay làm. Mỗi lần tặng quà, cô đều mong nhìn thấy anh sử dụng chúng, nhưng mãi chẳng thấy anh đụng đến. Trong lòng có chút thất vọng, nhưng cô không dám hỏi. Cô tự an ủi mình rằng có lẽ anh không nỡ dùng. Thế nhưng, có lẽ vì kiếp trước đã ghi nhớ quá nhiều, nên kiếp này cô lại quên mất. Khi Hoắc Diên Xuyên về đến nhà, cô đang ngồi yên trên ghế, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Sao vậy? Anh hơi giật mình, lo lắng rằng cô vẫn còn bận tâm về những lời của Lý Lệ. Khương Ngư ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt phức tạp. Ngày đó là sinh nhật anh, vì sao anh không nói? Câu hỏi bất ngờ khiến Hoắc Diên Xuyên sững sờ. Anh không nghĩ cô lại nhắc đến chuyện này. Sau vài giây im lặng, anh chỉ cười bất đắc dĩ, đưa tay xoa nhẹ tóc cô. Tôi cứ nghĩ rằng, dù không nói, em cũng sẽ nhớ và tổ chức sinh nhật cho tôi. Không ngờ tôi đã tự mình đa tình, còn khiến em phải chịu những lời không hay từ người khác. Giọng nói anh trầm xuống, pha chút áy náy. Hoắc Diên Xuyên, anh có phải ngốc không? Khương Ngư bật cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn thấy áy náy. Nhìn anh, cô nhớ đến những gì xảy ra lúc trước. Vội nói, cởi áo ra, để tôi xem anh có bị thương không. Cô đoán mẹ của Thẩm Yến Đình không thích mình, nhưng không ngờ bà ta không chỉ công kích bằng lời nói mà còn định làm tổn thương anh. Thất thần gì vậy? Cởi áo ra, cô nhíu mày, thấy anh vẫn nắm chặt vạt áo, vẻ mặt như thể ngại ngùng. Cảnh này làm cô bật cười trong lòng. Cô bỗng thấy mình giống kẻ ép buộc, còn anh như một cô vợ nhỏ bị ức hiếp. Suy nghĩ ấy khiến cô bật cười, nhưng lập tức mím môi lại để giữ nghiêm túc. Nhanh lên, sao thế, còn ngại à? Hoắc Diên Xuyên không nói gì, chỉ nhìn cô, cuối cùng cũng chịu cởi áo ra. Khi lớp áo rời khỏi cơ thể, Khương Ngư lập tức thấy phần lưng anh đỏ ửng cả một mảng lớn. Quả nhiên, bị bỏng thật, cô khẽ thở dài, đưa tay chạm vào lưng anh để kiểm tra. Đầu ngón tay lạnh buốt của cô vừa chạm vào da anh. Hoắc Diên Xuyên khẽ rùng mình, cảm giác ấy không giống như nỗi đau của vết bỏng, mà ngược lại, là một sự khô nóng khó chịu trong lòng anh. May mắn thay, Khương Ngư chỉ chạm nhẹ rồi rụt tay lại. Cách chương.